Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Sướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website hivlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 22: Ngự thư giá đáo. Rốt cuộc đây là sư tỷ sư đệ ở đâu mà ra vậy trời? Cuối cùng nàng nàng đã trở lại kia dược như ý nguyện. Tuy không khiến Tiêu Đệ Bó phải cầu xin Vang Vĩ rước đón về như kế hoạch ban đầu, để cô vinh quang trở về như kính Bồ Tát, nhưng với tất cả những gì anh đã làm, nàng nàng vẫn thấy rất là cảm động. Trước sự trở về của Thỏ Trắng, các huynh đệ vòng kế hoạch càng kích động la hét ầm ĩ, bảo phải cúng bái để cảm ơn thần thánh. Có người nói cuối cùng đã thoát ly khỏi Thiếu Lâm Tự rồi. Do đó, nàng nàng cảm thấy lần này quay lại rất đẹp, rất viên mãn. Nhưng dù là thế, nàng nàng vẫn thấy sự hiểu lầm lần trước hình như còn khúc mắc chưa giải quyết được. Chẳng hạn đi mấy trang quét của Kiêu Dực bị tấn công bất ngờ, chuyện ấy từ đầu cho tới cuối, Tiêu Đại Boss không hề nhắc đến nữa. Thỏ Trắng khi ngờ hỏi, thì Tiêu Đại Boss chỉ nói, trang quét bị tấn công là chuyện tình cờ, không liên quan đến vũ thú. Nàng nàng kia ngờ, nhưng vì vô căn cứ nên cũng coi mất mấy chuyện ấy như lẽ đương nhiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, rất nhanh chân tướng vụ việc đã bị lộ ra. Nghe đồn hôm ấy trời xanh gió mát, vì buổi chiều căn nhà mới phải lắp đặt hồ cá, nên nàng nàng cố ý xin nghỉ nửa ngày để ở nhà đợi người đến lắp đặt. Tiện thể theo lời dặn dò của chồng mà mua hải tảo, đá hoa cương, cá nhiệt đới và các loại trang trí cho hồ cá. Ngờ đâu vừa thoát ra khỏi cổng khu trung tâm thương mại thì nặc nặc đã toát mồ hôi. Chưa rồi mà gần đó lại tắc đường kinh khủng, xe này nói đuôi xe kia, người đi bộ cũng phải luồn lách mới đi được. Nặc nặc ngao ngán, đang định đi bộ tới trạm xe rồi gọi taxi thì bỗng có một bóng đen xuất hiện. Xin hỏi, phía trước là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong đúng không? Thỏ Trắng ngẩng đầu lên vẻ đáng thương, tích tắc mắt đã phát sáng. Qua, mỹ nữ, đại đại mỹ nữ. Trong mắt cô, mỹ nữ nhất định phải có một mái tóc xoăn đen nhánh đẹp đẽ, dáng người mảnh mai cao ráo, da trắng. Còn nữa, quan trọng nhất là phải có một đôi mắt to sinh động và cả đôi môi nhỏ nhỏ đỏ hồng. Mỹ nữ đang hỏi đường kia, hỏi tụ đủ những điểm đó. Ai bảo phụ nữ không thích nhìn phụ nữ? Ai bảo phụ nữ không thích mỹ nữ? Lúc này đây, nàng đang nhìn thấy mỹ nữ trong mộng của mình, đuôi vẫy lia lịa, cực lực gật đầu, vân vân vân. Trước mắt là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong, có thấy không ạ? Chính là tòa nhà cao nhất kia kìa. Tòa nhà thương mại Đỉnh Phong chẳng phải là nơi văn phòng công ty Kiêu Dược đang đóng đồ hay sao? Thỏ Trắng ngày nào cũng ra ra vào vào, tất nhiên là quen thuộc. Theo hướng tay nặc nặc chỉ, người đeo kia nghiêng người nhìn. Thỏ Trắng ngắm gương mặt không thể chơi vào đâu được, có phần hơi bị đắm đuối. Người đẹp ấy nhìn đã biết là nữ cường nhân, cho dù không cấp tổng giáo đốc thì chắc chắn cũng thuộc vào hàng lãnh đạo. Toàn thân toát ra một sức mạnh khiến người khác không thể phớt lờ. Điều khiến nặc nặc ghen tị nhất là chiếc váy liền thân màu đỏ rượu, nhìn có vẻ như là bình thường của vị mỹ nữ ấy, lại tôn lên những đường cong hấp dẫn của cô ấy. Quả nhiên, mỹ nữ, không đúng, là ngự thư thì mặt gì cũng đẹp. Đang ngơ ngẩn thì nặc nặc nghe nàng mỹ nữ kia hỏi tiếp. Vậy xin hỏi, có phải công ty sáng chế Kiêu Dực cũng ở trong tòa nhà đó? Đúng vậy. Nặc nặc buộc miệng rồi mở to mắt với vẻ tò mò. Chị muốn đến công ty sáng chế kiêu dược. Chẳng lẽ mỹ nữ này là khách hàng của công ty? Nghe thế, mỹ nữ nheo mắt mà đáp. Ừ, tôi muốn đến phòng kế hoạch tìm người bạn cũ để hàn huyên. Thỏ trắng. A, ngẩn ra 3 giây, nàng đang hoàn hồn lại, bắt đầu thấy rất là hiếu kỳ. Mỹ nữ lúc nãy nói, tìm người bạn cũ để hàn huyên. Bạn cũ, hàn huyên, một cái từ quá sến, quá tình cảm. Tiểu thuyết nào mở đầu cũng viết như thế nhỉ? Ít ít bình thường trầm ngâm kiệm lời, không nói năng gì. Kết quả một ngày nọ, một đại mỹ nữ đột ngột đến công ty, không nói không rằng tát hai cái vào má của ít ít. Sau đó, ánh mắt đại mỹ nữ rưng rưng, lời thoại kinh điển xuất hiện. Anh có biết là mấy năm nay em tìm anh vất vả biết bao nhiêu hay không? Nặc nặc vừa hoang tưởng vô hạn độ, vừa thấy quá tò mò về người bạn của mỹ nữ ấy. Phi Long Lão Đại hay là Tử Huyên Sư Huynh nhỉ? Cho dù thế nào thì màn kịch này nhất định sẽ rất là hấp dẫn. Nghĩ như thế, Thỏ Trắng mắt phát sáng. Tôi cũng là nhân viên phòng kế hoạch của kỳ dực, tôi đưa chị lên nhé. Mỹ nữ vừa xuất hiện, quả nhiên thiên hạ vô địch. Nặc nặc và mỹ nữ đến cửa phòng kế hoạch, các huynh đệ đang làm việc đột nhiên đờ ra như bị điểm huyệt, nhìn mỹ nữ chảy cả nước miếng. Họ trắng, ngự thư đúng là ngự thư, có thể hấp dẫn cả ánh mắt của đàn ông quá trần. Ôi ôi, nàng đang định đưa mỹ nữ vào trong rồi thì nghe phía sau có tiếng động lớn. Quay lại thì tập hồ sơ trên tay của Phi Long Lão Đại đã rơi xuống đất. Nặc nặc im bặt. Lẽ nào mỹ nữ này là mối tình đầu của Phi Long Lão Đại? Không đợi mỹ nữ lên tiếng, Phi Long Lão Đại đã chạy như bay vào văn phòng nhỏ, vừa khóc vừa kêu toáng lên. Tử Uyên, Tử Uyên, mau ra đây, xem người sao hỏa. A a. Tiếng kêu ấy khiến mọi người hoàng hồn, lén lén quay nhìn về phía văn phòng nhỏ. Ai nấy đều hiểu ra, ngự thư đến không làm tí nào, Tử Uyên sư huynh gặp đại họa đến nơi rồi. Lát sau, mẹ Tử Uyên mới lượn ra ngoài, chứ ánh mắt nhiều chuyện của nhiều người, anh vẫn bình thản. Mọi người rảnh rỗi lắm à? Nghe xong, mọi người ai thấy làm việc của riêng mình. Mạc Tử Uyên ngẩng lên nhìn mỹ nữ, vẻ bất ngờ thoáng qua, mỉm môi không nói. Phi Long Lão Đại núp sau lưng của anh ta, thì thào. Nhìn kìa, tôi đã nói là người sao hỏa mà. N5 không về nước, về một cái là đến ngay chỗ của chúng ta tìm người rồi. Mỹ nữ nheo mắt cười rất là lạ lùng. Phi Long, bao năm nay miệng cậu vẫn không thể thốt nổi ra ngà voi nhỉ? Phi Long Lão Đại tính tình hiền lành, nhưng dù sao cũng là nhân vật cấp bậc nguyên lão của công ty. Lời mắng ám chỉ Phi Long là chó vẫn khiến mọi người vừa làm việc vừa run rẩy. Mạc Tử Uyên ho một tiếng rồi cứu uy cho Phi Long. Ưu Dực, cậu tìm chúng tôi có việc à? Đại mỹ nữ Ưu Dực cười phì. Đừng sợ, tôi chỉ là đi ngang qua đây, bị tắt đường. Nhớ ra hình như mọi người ở đây, cho nên đến thăm. Hơn nữa, Ưu Dực ngừng lại, rồi đã ánh mắt gian xảo cười ranh mảnh. Không phải là đến tìm các cậu, mà là đến tìm Tiêu sư đệ. Nạc nạc nãy giờ im lặng, bây giờ mới lắp bắp. Nói thế là chị chính là bạn học của Phi Long Lão Đại và Tử Uyên sư huynh. Vậy tiểu sư đệ của chị. Chưa nói xong, cửa phòng tổng giám đốc mở đột ngột. Tiêu đại bá xuất hiện như thường, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong giọng nói không giấu được vẻ xúc động và thân mật. Ưu Dực, Đại mỹ nữ nhìn Tiêu Dực, trong tích tắc dường như có một sự ăn ý nào đó chỉ hai người mới có. Hồi lâu sau, mỹ nữ nghiêng tàu mạch nói, không mời tôi vào trong rồi à? Tiêu Đại Bót cười không nói, ra động tác mời, đón Ưng Dực vào văn phòng, đóng cửa. Một loạt động tác rất nhanh, không liếc mắt nhìn lấy Thỏ Trắng đang đứng trong góc một cái. Nghe tiếng đóng cửa, nặng nặng bức giác rung lên, đầu óc trống rỗng, có cảm giác như tự vác tảng đá đập vào chân của mình. Thì ra, bạn cũ mà đại mỹ nữ nói là Tiêu Đại Bót. Tiêu sư đệ, Tiêu sư đệ, rốt cuộc đây là sư tỷ sư đệ ở đâu ra vậy trời? Họ Trắng hiếm khi ghen tuông dữ dội. Hương trà vấn vít, nạc nạc nhìn hơi nóng bốc lên từ ly trà, thở dài thường thượt. Vì tâm trạng buồn bực nên cô không đến nhà mới xem người ta lắp hồ cá, mà đến thẳng tài truyền hình nơi Tố Tố làm việc. Tố Tố là người viết kế hoạch tiết mục, mới kết hôn không lâu đã có thai, nên chỉ cần làm đến cuối tháng là có thể về nhà an dưỡng. Lãnh đạo cũng không sắp xếp việc nhiều, chỉ mong cô bình an đi làm những tháng cuối cùng là vạn sự đại cát lắm rồi. Mà lúc này, Thỏ Trắng đang xuôi vai rũ đầu, ngồi khóc lóc kể lể với Tố Tố, sự việc phải nhắc lại từ lúc nãy. Nạc nạc thấy Tiêu Đệ Bót và U Dực, sư tỷ sư đệ tương thân tương ái vào văn phòng. Cô nam quả nữ chung một nơi, bỗng thấy không vui. Tiện miệng hỏi thăm Phi Long lão đại và Mà Tứ Huyên thì biết được một số vấn đề. Thì ra, Ưng Dực là bạn cùng lớp cùng khóa với bọn Phi Long lão đại. Khả năng xuất chúng, ở nhiều phương diện, ngay cả nam sinh cũng phải hít khói mà bám theo, được các bạn xưng tụng là nữ hoàng IT. Nữ hoàng IT dở dang lại xinh đẹp, trong khoa bao anh chàng hầm hương trộm nhớ, nhưng không một ai có đủ can đảm tỏ tình. Đến khi năm thứ hai đã qua hơn nữa mà Ung Dực vẫn phòng không chiếc bóng, không ai thấy có một anh chàng nào đủ tư cách sánh vai với cô. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Tiêu Dực vào học. Lúc Tiêu Dực học năm thứ nhất, dù trầm tĩnh thế nào cũng chỉ là một cậu con trai 19 tuổi to xác, bông bô, nông nổi. Nghe đồn trong khoa có một cao thủ của cao thủ, lại là con gái. Tiêu Dực thấy xấu hổ cho bản lĩnh đàn ông, bèn cùng các anh em mang laptop đến thẳng phòng của nữ hoàng IT. Câu đầu tiên là, chúng ta thi một lần, xem ai tấn công vào trang web trường trước. Chị thắng, tôi gọi chị là sư tỷ. Tôi thắng thì chị phải bỏ thái độ nữ hoàng kia đi. Chị ấy về sau trở thành giai thoại. Nguyên nhân trở thành giai thoại không phải là màn kịch đẹp đẽ, tình cờ gặp gỡ của hai người, mà là Tiêu Dực đã bị chơi xỏ. Lúc đó, Ưng Dực nghe sư đệ nói xong, không nhận lời cũng chẳng phản bác, chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Sau đó tìm đến văn phòng chủ nhiệm khoa, lấy lý do Tiêu sư đệ năm thứ nhất ý đồ tấn công vào trang web của trường để kiện Tiêu Dực. Kết quả là Tiêu Dực bị ghi tên vào danh sách đen. Hai oan gia bỗng không biết vì đâu mà từ đó hay xuất hiện với nhau, hoặc ở phòng tự học, hoặc ở thư viện. Lúc đó, trong khoa đều đồn đãi là họ đang yêu nhau. Nhưng vừa tốt nghiệp đại học thì nữ hoàng IT đã bất chấp tất cả, xin đi du học, một đi không trở lại. Đối với chuyện cũ, Tiêu Đại Bó xưa nay không nhắc đến một chữ. Phi Long lão đại và Mạc Tử Huyên cũng không nhiều lời. Nhưng hôm nay bị nặc nặc bức cung, Phi Long lão đại ba phải cũng đành rưng rưng nước mắt mà khai hết. Tố Tố nghe nặc nặc nói xong thì uống nước với vẻ suy nghĩ, gật gù. hai người ấy đều là thiên tài IT, lúc ấy lại trẻ trung, có chút gì đó cũng chẳng sao. Ân Dực cũng nói rồi, chỉ là tắt đường nên tiện thể ghé thăm. Nếu cậu vì thế mà ghen thì cậu quá là nhỏ mọn. Nặc nặc khóc, cái tay của Tố Tố dậm chân. Vấn đề không phải là ở chỗ đó, mà là chuyện về sau kia. Thì ra, thời gian trước quét của Kiều Dược bị tấn công không đơn giản như Tiêu Đại Bó đã nói, mà là hacker tấn công lại là Ân Dực. Ân Dực sau mấy năm du học, tốt nghiệp, rồi nhận lời ở lại làm cho một công ty IT của Mỹ. Đến khi có kinh nghiệm và số vốn nhất định mới lập ra một công ty phần mềm của riêng mình. 7 năm sau, công ty đó đã thành công ở đất Mỹ, tài lực hùng hậu. Thời gian trước, Tiêu Dực vì đầu tư cho phim Kỳ Lân Sáng mà gặp khó khăn. Phi Long Lão Đại đã vạch ra âm mưu bảo Tiêu Dực thử tìm Ân Dực. Nhưng Tiêu Dực không chịu gạt bỏ sĩ diện, phủ quyết ngay. Phi Long Lão Đại bất lực, tự đi tìm Ân Dực. Ai ngờ, cô nghe xong thì cười bảo, tôi không có hứng thú với phim. Có điều, không giúp Tiêu đệ thì không hay lắm nhỉ. Thế này đi, tôi cho cậu ấy một đề thử nghiệm, nếu cậu ta qua được thì tôi giúp. Lúc ấy, Phi Long Lão Đại cũng không để ý. Kết quả, một tuần sau, trang web của Kiêu Dược bị tấn công ác ý toàn diện. Qua cả một đêm chiến đấu, trang web hồi phục lại bình thường, các huynh đệ thở phào. Cùng lúc ấy, Tiêu Đại Boss cũng nhận được tin của bên kia. Ok, trắc nghiệm thông qua, tôi bỏ vốn giúp cậu quay phim. Lúc đó, Phi Long mới vỡ lẽ vì trắc nghiệm mà Ưu Dực nói là gì. Sau nghĩ lại thì thấy việc nhảm đó ngoài Ưu Dực ra đúng là chẳng ai làm nổi. Hai sư tỷ đệ khiêu chiến bao năm, giờ đã kết thúc. Khi học năm thứ nhất, Tiêu Dực nói, chị thắng thì tôi gọi chị là sư tỷ, tôi thắng thì chị phải bỏ thái độ nữ hoàng đó đi. Bao năm gặp lại ở Kiêu Dực, Tiêu Dực không mở miệng gọi cô là sư tỷ, mà là Ân Dực. Nghe nặc nặc kể xong, Tố Tố trầm ngâm, chống cằm nghĩ ngợi. Thỏ trắng thấy thế thì tức đến nỗi thương, nói chuyện cũng có vẻ kỳ quặc. Cậu cũng thấy đó là một câu chuyện tình rất đẹp, rất lãng mạn, đúng không? Tố Tố vẫn giữ động tác nhìn trời, rồi sau đó mới ừ một tiếng. Tớ đang nghĩ, câu chuyện này mà tổng hợp để chuyển thành tiết mục. Ôi, sửa thành tiết mục tìm người, cậu thấy sao? Ừ, chờ tớ một tí, tớ sửa lại chút. Sau đó mời hai diễn viên để nữ hoàng giả vờ về nước tìm sư đệ. Nặc nặc không chịu nổi nữa rồi, đập bàn, đứng dậy. Tố Tố! Tố Tố phì cười, kéo nặc nặc ngồi xuống. Đang định an ủi thì nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô nhíu mày. Vào đi. Cửa mở, tiểu trợ lý mặt mày đỏ bừng, lắp ba lắp bắp. Chị Tố Tố, không ổn rồi. Nữ khách mời của chúng ta tự dưng ngất xỉu rồi. Vì tiết mục đó từ đầu cho đến cuối đều do Tố Tố phụ trách, nên lãnh đạo để cô làm hết tháng này. Bàn giao công việc xong rồi mới nghỉ, ngờ đâu lại xảy ra sự cố. Tố Tố kích động, đập bàn chất vấn. Sao lại ngất xỉu? Gọi 120 chưa? Nếu người ta xảy ra chuyện gì ở đài truyền hình thì ai phụ trách? Tiểu trợ lý tỏ vẻ cam chịu. Dạ gọi rồi ạ, đã đưa người đi rồi, nói là bị tức ngực. Nhưng vấn đề là... Thấy trợ lý lắp bắp, Tố Tố khen tức. Nhưng gì cái gì? Nói ra đi chứ. Nhưng tôi gọi cho vài nữ khách mời dự bị khác thì họ đều nói là có việc không đến được. Cái gì? Tố Tố hụt hơi, suốt chút nữa huyết áp tăng cao mà ngất luôn. Nàng mang thấy thế vội đến dìu cô, vuốt vuốt ngực. Đừng xúc động, không nghĩ đến bản thân của cậu thì cũng phải nghĩ đến đứa con chứ. Thiếu một khách mời cũng không sao. Không được. Tiểu trợ lý đẩy gọng kính, cắn răng bạch nói. Sân khấu của chúng tôi có thể 12 vị trí. Nếu thiếu một khách mời, lỡ cấp trên hỏi thì... Trợ lý càng nói càng yếu ớt. Tố Tố thì thấy đầu đau như búa bổ. Cô không muốn xảy ra sự việc như thế trước khi về nghỉ ngơi. Một là ảnh hưởng đến địa vị của mình trong tương lai. Hai là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự sau khi cô quay lại làm việc. Thỏ trắng thấy thế thì liền vỗ vai của Tố Tố. Cậu đừng cuống, từ từ nghĩ cách. Tố Tố, trước kia cậu chẳng phải đã nói mấy vị khách mời đa số đều là diễn viên, chỉ đến diễn thôi sao? Thời buổi này tìm diễn viên dễ thôi mà. Ừ, đúng rồi. Vừa nói xong, tiểu trợ lý mắt sáng rực nhìn Tốt Tốt. Hai người lập tức hiểu ý, cũng quay sang nhìn Nặc Nặc. Trong tích tắc, Thỏ Trắng thấy toàn thân nổi da gà. Cô lùi lại với vẻ cảnh giác. Hai người muốn làm gì? Tôi là con gái hay là nế nhé.